Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 504, Surprise có một cái khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tước cầm lấy một bình Surprise, tò mò nhìn mọi người. Tâm trí của nàng, cùng bề ngoài ngang nhau tuổi tác nhân loại tiểu nữ hài không sai biệt lắm, còn không quá có thể hiểu được trước mắt chuyện xảy ra. Lời tuy như thế, lại cũng không thể thay đổi nàng ưa thích xem náo nhiệt tâm tư. Ngài, bộ Ly Ca sững sờ. Hắn suy tư một chút, cảm giác bộ thị ý nói lời, rất có đạo lý. Bộ Ly Ca cười cười xấu hổ, khụ khụ, xem ra là ta không có cân nhắc chu toàn. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại là phát triển cửu diệu thành bên trong bầu không khí. Bởi vì Lạc Xuyên cái kia một đầu động thái nguyên nhân, rất nhiều người đêm qua đều ngủ không được ngon giấc. Một bình Surprise vào trong bụng, mệt mỏi tinh thần trực tiếp khôi phục. Hiệu quả, 10 phần rõ rệt. Sảng khoái tinh thần A tựa như là không có thức đêm một dạng. Hoàn toàn chính xác, ta cảm giác mình hiện tại đặc biệt tinh thần. Đây chính là Surprise hiệu quả, chúng ta thức đêm tiêu hao tinh thần lực đã được bổ sung trở về. Quảng cáo, mọi người hưng phấn trò chuyện với nhau, thì là không thể thanh trừ mắt quầng thâm. Cố Vân Hy thất vọng thở dài, nữ hài tử đều là thích trưng diện. Giang Vãn Thường có chút buồn cười nhìn lấy Cố Vân Hy. Người có thể hỏi một chút lão bản, về sau trong tiệm có thể hay không đẩy ra loại hiệu quả này hàng hóa. Cố Vân Hy nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, quả quyết lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Lạc Xuyên cầm lấy Surprise, đi tới ngoài tiệm, bởi vì lúc này thời điểm Yêu Tử Yên đã từ trên lầu đi xuống. Ngồi đang quen thuộc trên ghế nằm, Lạc Xuyên vặn ra nắp bình. Vậy, thanh âm quen thuộc vang lên, Lạc Xuyên uống một ngụm Surprise, vẫn là cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Vẫn như cũ là rét lạnh lạnh, giống như là ướp lạnh qua một dạng. Hệ thống, Lạc Xuyên kêu gọi nói. Ký chủ chuyện gì, hệ thống hiện thân, cái này Surprise có phải hay không cũng có pháp tắc chi lực gia trì dùng để bảo trì nhiệt độ. Lạc Xuyên lung lay trong tay Surprise, trong bình băng chất lỏng màu xanh lam xuất hiện từng trận trắng như tuyết bọt khí. Đúng, Lạc Xuyên không có kinh ngạc, hệ thống thói quen, hắn đã thành thói quen. Thời gian kế tiếp cơ vô hối, ứng vô cực những thứ này lâu năm cường giả cũng đi tới khởi nguyên thương thành. Đối với có thể khôi phục tinh thần lực Surprise, bọn họ đều biểu hiện ra 10 phần hiếu kỳ. Surprise Coca-Cola, Quỳnh Thương Lộ, nước khoáng, lão bản trong tiệm đồ uống, thật sự là không ít a, Mộ Dung Hải Đường cảm thán. Lời ấy, thắng được mọi người nhất trí đồng ý, ta cảm giác khởi nguyên thương thành bên trong hàng hóa, đối với ta mà nói Surprise là tốt nhất. Cơ vô hối vừa cười vừa nói. Phê duyệt tấu chương, đối tinh thần có rất lớn tiêu hao. Surprise có thể giải quyết vấn đề này. Surprise có một cái khuyết điểm. Trầm mặc thật lâu, ứng vô cực bỗng nhiên mở miệng. Quảng cáo, khuyết điểm, mọi người hướng hắn ném ánh mắt khó hiểu. Surprise không chỉ có thể khôi phục tinh thần lực, giá cả còn tiện nghi, vẻn vẹn bán 10 linh tinh, mấu chốt nhất là vị đạo đặc biệt tốt. Làm sao có thể có khuyết điểm mà. Nấc, ứng vô cực đánh cái nấc mặt không thay đổi nói ra. Đây chính là khuyết điểm. Mọi người sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Vô cực huynh, ta đều không có phát hiện nguyên lai ngươi như thế hài hước. Cơ vô hối vừa cười vừa nói. Lão bản trong tiệm Coca-Cola cùng Surprise uống về sau, luôn cảm giác trong bụng có rất nhiều khí thể. Phạm Thừa Thiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy ứng vô cực, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có không hiểu thần sắc xuất hiện. Ứng vô cực chú ý tới Mộ Dung Hải Đường ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nàng. Mộ Dung Hải Đường cười ôn hòa lấy, mọi người ào ào quay đầu chỗ khác, chỉ lưu hai người tại hàm tình mạch mạch nhìn nhau. Cách chương.